Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng muốn để lại phần thịt cho Nà Ngôn Noãn lập tức dùng ngón tay đưa miếng thịt lên, nhẹ nhàng đưa đến miệng nam nhân, cười dịu dàng nói, mở miệng đi, Thanh Hàn. Ăn có ngon không? Cố Thanh Hàn cũng không thể cảm nhận rõ hương vị, chỉ cảm thấy rất ngọt ngào. Vợ anh nấu ăn gì cũng ngon cả, định tiến lại lấy đũa và bát. Nhưng khi Cố Thanh Lan nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vàng quay người rút vào phòng khách. Hóa ra anh trai và chị dâu của nàng lại âu yếm như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com/311.html. Mấy ngày qua, thời tiết ở Bắc Thành liên tục không tốt, lúc thì gió mạnh, lúc thì tuyết rơi. Vì vậy, Úc Noãn cũng không đưa Cố Thanh Lan đi thăm bà con trong nhà, mặc dù Cố Thanh Lan không hề ngại. Trên mặt cô vẫn còn vết sẹo chưa lành, nên cô cũng không muốn gặp ai, chỉ vì không muốn bị mọi người nhìn chằm chằm như một con khỉ. Tuy vậy, hai người tổ tử là Quế Hoa và Cúc Hương vẫn thường xuyên đến thăm. Họ nhìn thấy vết thương trên mặt Cố Thanh Lan mà thương xót, nhưng Cố Thanh Lan không để ý, thậm chí còn nói chuyện và cười đùa với hai người họ. Cố Thanh Lan là người tính tình rất tốt, vui vẻ, hòa đồng và rất biết làm việc nhà. Cô đặc biệt thích món ăn Ôn Noãn nấu, nên mỗi lần Ôn Noãn làm bếp, Cố Thanh Lan lại tranh thủ giúp đỡ, từ việc chẻ củi đến nhóm lửa. Ôn Noãn còn phát hiện ra một điều thú vị, Cố Thanh Lan chẻ củi rất khéo và sức lực thì lớn vô cùng. Một hôm, Ôn Noãn có nói với Cố Thanh Lan về việc bảo vệ con của Lâm Mỹ Chi. Lúc ấy, Cố Thanh Lan im lặng, thái độ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cô không muốn nhắc lại chuyện giữa Lâm Mỹ Chi và Cố Thanh Tùng nữa. Ôn Noãn đoán rằng, có lẽ Cố Thanh Lan đã từng bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn khi sống ở nông thôn, bị mang tiếng xấu và vu oan cho việc làm tổn thương Lâm Mỹ Chi. Bây giờ, khi về nhà, cô đã không còn tin tưởng vào Cố Thanh Tùng và Triệu Ngũ Châu nữa. Cả hai người họ đã khiến trái tim Cố Thanh Lan hoàn toàn nguội lạnh. Cách chương